Va chạm sở đại quản gia. Cụ thể như thế nào trừng phạt hắn? Liền từ sở đại quản gia đến định đi. Hảo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Cũng không chối từ. Đi tới cái kia gã sai vặt bên người. Bắt lại cái kia gã sai vặt quần áo. Nâng hắn lên. Trước ngươi là muốn tướng Sở Mỗ xuất thủ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bình tĩnh nói một câu. Chính là tay dĩ cố sức. Liền đem cái kia gã sai vặt ném đi tu. Theo vạn khí trong các. Trực tiếp ném tới trên đường cái. Cái này nhất vẫn. Sở Phong Miên cũng không có vận dụng bao nhiêu lực lượng. Hắn chỉ là muốn cho cái kia gã sai vặt một bài học thôi. Không đến mức làm hắn thương cân động cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng không phải là người hiếu sát. Gã sai vặt này mặc dù va chạm hắn. Cho cái giáo huấn. Chính là đủ để. Hiên cảnh thái nhìn về phía Sở Phong Miên tướng cái kia gã sai vặt xuất thủ. Sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lên tiếng mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở đại quản gia. Lên lầu A, hảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động. Cũng là hướng về lầu 2 đi tới. Một mực chờ đến Sở Phong Miên cùng Hiên Cảnh Thái rời đi rất lâu. Những cái kia võ giả mới bừng tỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc nào, lại là có người có thể đem cái này vạn khí các gã sai vặt cho xuất thủ. Nhất là Hiên Cảnh Thái đối với Sở Phong Miên thái độ. Liền xem như Lâm Võ Thành thành chủ. Đều không có khách khí như thế a. Nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ. Cùng cái kia vạn khí các Hiên Cảnh Thái. Vẫn là cực kỳ quen biết. Đây hết thảy. Hoàn toàn là lật đổ bọn hắn nhận biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.